chữ Vinh Vinh ở bên kia lúc này đang nằm sát Tiểu Vũ. Lúc này nàng đang dán bên tai Tiểu Vũ, thấp giọng cười nói, Tiểu Vũ, ta cảm giác ngươi rất khẩn trương nha. Nằm cạnh ca ca của mình thì khẩn trương cái gì nữa, nếu không ta và ngươi hoán đổi chỗ nhé. Tiểu Vũ tức giận cấu béo trên đùi chữ Vinh Vinh một trận, đáng ghét, không đổi. Chữ Vinh Vinh cười nói, biết ngươi không nỡ mà, chà, khoảng cách gần như vậy ta cũng không thể nào xoay người được này. Vừa nói, chữ Vinh Vinh cố ý xoay thân thể của mình, dùng thân hình mình nhẹ nhàng đẩy Tiểu Vũ một chút. Tiểu Vũ thấp giọng kinh hô lên một tiếng, thân thể không tránh được liền chạm lên người Đường Tam. Mặc dù cách một lớp chăn mềm nhưng Đường Tam lại càng hoảng sợ, nghe thấy tiếng cười khúc khích của chữ Vinh Vinh, hắn lại càng không dám động đậy, cảm giác như vậy thật là có chút thống khổ. Tình cảnh tối hôm qua trải đầu cho Tiểu Vũ không ngừng hiện lại trong đầu, mặc dù Đường Tam chính mình không rõ ràng lắm nhưng trên thực tế trải qua sự việc tối hôm qua, tình cảm hắn dành cho Tiểu Vũ trong lúc đó đã bắt đầu từ tình cảm huynh muội thuần khiết xảy ra chút biến đổi rồi. So sánh cùng với Đường Tam, lúc này đại sư phải nhận thống khổ mãnh liệt hơn. Sau khi đi vào trướng bồng, đại sư dùng tốc độ nhanh nhất chui vào chăn của chính mình. Hắn thậm chí còn cẩn thận hơn so với Đường Tam, nghiêng người nằm, quay lưng của mình hướng về phía Liễu Nhị Long. Như vậy chẳng những có thể khiến cho thân thể mình chiếm được diện tích nhỏ hơn, mà còn khiến cho tâm tình của hắn hơi ổn định lại một chút. Nghe tiếng hít thở đều đều của Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng Liễu Nhị Long, tâm tình của đại sư cũng dần dần được thả lỏng, thân thể cũng từ từ trầm tĩnh lại. Dưới những tình cảnh quen thuộc, thường thường có thể kích thích nhớ lại một số chuyện ở sâu trong trí nhớ. Lúc này bên trong trướng bồng là cả một sự yên tĩnh, nhưng đại sư lại không thể nào kiềm chế được việc nghĩ lại một cảnh như vậy 10 năm trước đây. Ngày đó chính là ngày hắn cùng Liễu Nhị Long chính thức thành thân, nếu không có sự kiện đó phát sinh, có lẽ đêm đó Liễu Nhị Long đã trở thành người của hắn. Chỉ là hiện tại tất cả đã đều thay đổi, mặc dù bên cạnh mình là người đàn bà mà mình âu yếm nhất, nhưng hắn lại cũng không dám động đậy, đừng nói đến chuyện thân cận, thậm chí còn muốn tránh né. Sự khổ sở trong lòng chỉ có chính mình mới biết được, chính vì sự thống khổ khó nói thành tên này mà hắn phải ẩn nhẫn suốt nhiều năm qua. Trời cao hỡi, tại sao ngươi lại trừng phạt ta như vậy? Tại sao lại khiến người đàn bà mà ta yêu quý nhất lại là đường muội của ta? Tại sao? Đây là tại sao? Thâm tâm đại sư co rút lại, cả thân thể không tự chủ được động đậy một chút, hai nắm tay run rẩy giấu trong chăn. Ngay cả móng tay cắm sâu vào trong da tay lúc nào cũng không biết. Gặp lại Liễu Nhị Long, hắn phải dùng vô số nghị lực kiên cường mới có thể ngăn chặn hỏa nhiệt trong lòng mình. Nếu không phải còn có Đường Tam là đồ để có thể ký thác ước vọng trong lòng, sợ rằng đại sư đã một lần nữa bỏ đi. Hắn căn bản không dám cùng Liễu Nhị Long ở cùng một chỗ trong thời gian lâu như vậy. Lòng người ai cũng có chỗ mềm yếu, mỗi người đều có những lúc xúc động. Đại sư sợ hãi một ngày nào đó mình không kiềm chế được, làm ra cái hành động cầm thù, đương nhiên việc đó là hắn đánh giá như vậy. Ngay khi trong đầu là một mảng hỗn loạn, đột nhiên bàn tay hắn bị một bàn tay khác lạnh lẽo nắm lấy, thân thể đại sư trong nháy mắt cứng đờ lại. Âm thanh tinh tế của Liễu Nhị Long vang lên bên tai hắn, Tiểu Cương, ở cùng với ta khiến cho ngươi cảm thấy thống khổ đến như vậy sao? Đại sư không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng. Toàn thân cứng đờ lại, định rút bàn tay đang bị Liễu Nhị Long nắm ra, nhưng Liễu Nhị Long lại nắm rất chặt, thế nào cũng không chịu để cho hắn rút về. Luận về thực lực thì Liễu Nhị Long mạnh hơn đại sư nhiều lắm, chỉ cần chênh lệch hơn 10 cấp hồn lực cũng đủ khiến hắn trốn chạy cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngay khi đại sư không biết nên làm thế nào cho tốt, thì chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc cũng xảy ra, một thân thể mềm mại đã chui vào chăn của hắn. Thân thể nóng như lửa gắt gao dán chặt sau lưng hắn, bàn tay đang nắm chặt tay hắn kia chợt bỏ ra nhưng ngay sau đó hai tay của Liễu Nhị Long đã ôm chặt quanh hông hắn, khiến cho thân thể hai người dính sát lại cùng làm một. Đại sư mặc dù vẫn mặc quần áo nhưng lúc này lại giật mình phát hiện, Liễu Nhị Long đang ôm chặt thân thể mình lại không mặc chút nào. Kinh hãi biến sắc, đại sư phải thấp giọng nói, Nhị Long, ngươi đừng làm như vậy, bọn Phất Lan Đức còn đang ở đây mà. Liễu Nhị Long thì thầm nói, nếu như không có bọn hắn thì ta cũng không thể có được cơ hội này. Tiểu Cương, lần này có nói gì đi nữa ta cũng không buông ngươi ra, cho dù phải cưỡng gian thì ta cũng muốn phải là người đầu tiên có được thân thể ngươi. Đại sư thống khổ nói, nhưng mà Nhị Long, ngươi nghe ta nói đã. Cho dù ngươi có được thân thể của ta rồi, cũng chưa chắc đã có được trái tim của ta. Chúng ta không thể như vậy, chúng ta là huynh muội a. Liễu Nhị Long căm hận nói, ta mặc kệ, ta đã đợi ngươi nhiều năm như vậy. Từ một cô gái trẻ sắp trở thành một bà già rồi. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta phải đợi đến lúc bạc tóc hay sao? Tiểu cư ODNG, không nên hành hạ ta nữa, cũng không nên hành hạ chính bản thân mình. Những thành kiến của thế tục quan trọng như vậy sao? Nếu chúng ta đến với nhau, thì ta sẽ thả cho trái tim của ngươi đi. Vừa nói, một tay Liễu Nhị Long luồn vào trong vạt áo của đại sư. Lúc này bất luận là đại sư hay là Liễu Nhị Long, chống ngực đang dập ầm ầm, mà ở bên cạnh Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực cũng không còn hít thở đều đều như trước nữa. Phất Lan Đức kéo Triệu Vô Cực lại gần bên này một chút, tựa hồ cho bọn họ thêm một chút không gian, mà Triệu Vô Cực thì trong lòng niệm liên tục, ta không nghe thấy gì, ta không nhìn thấy gì. Áp lực của tình dục giống như núi lửa bùng phát mạnh mẽ, Liễu Nhị Long mặc dù nhiệt tình hiến dâng nhưng dù sao nàng vẫn còn là xử nữ, đối với chuyện nam nữ cũng chỉ có biết qua chút ít. Nàng ngoại trừ việc cởi hết quần áo của đại sư ra, thật không biết làm như thế nào tiếp tục. Nhưng mà mỗi động tác của Liễu Nhị Long lại kích thích từng điểm trên cơ thể đại sư. Đại sư đột nhiên phát hiện, ý chí của mình tựa hồ cũng không kiên định như mình vẫn tưởng. Rốt cuộc hắn cũng quyết tâm, chết thì chết chứ có sao đâu, cho dù ngày mai có phải chết thì hết thảy những điều này cũng đáng. Nhị Long, buông ta ra. Không buông, thế nào cũng không buông. Ngươi... Nếu như ngươi không chịu buông ta ra, thì ta làm sao xoay người lại đây? Chẳng lẽ ngươi vẫn muốn giữ tư thế này mãi sao? Nói ra những lời này, không chỉ chính đại sư ngây dại mà tất cả những âm thanh khác trong trướng bồng đều đình chỉ lại. Hai tay Liễu Nhị Long đang quấn chặt quanh hông đại sư chậm rãi buông lỏng ra. Đại sư nhắm mắt lại, nhiệt hỏa trong người càng lúc càng bừng lên, mạnh mẽ nghiêng người một cái, liền đặt Liễu Nhị Long ở dưới thân mình. Bất luận thực lực chênh lệch bao nhiêu, vào những lúc như thế này, nam nhân luôn phải ở trên nữ nhân. Nhị Long, ta. Phất Lan Đức ở một bên trong lòng mắng thầm, lúc này mà còn nói chuyện, mẹ kiếp, ngươi có phải là một nam nhân không đây? Một bên nghĩ, một bên hắn điểm hai cái vào hai bên tai mình, phong tỏa thính lực của mình, hắn không muốn nghe thấy cảnh kích thích này. Liễu Nhị Long chỉ trả lời đơn giản, đến đây đi. Vào thời khắc mấu chốt này, đột nhiên bên ngoài trướng bồng vang lên một tiếng hét lớn, khiến thân thể đại sư cùng Liễu Nhị Long cứng đờ lại. Có chuyện, mọi người cẩn thận. Thanh âm to lớn này đúng là do Đái Mộc Bạch phát ra. Nếu nói lúc trước thân thể đại sư tựa như lửa đốt, vào giờ phút này thì ngọn lửa đó liền trực tiếp bị một chậu nước lạnh dập tắt. Có chuyện. Đại sư lúc này như một đứa nhỏ yếu ớt, hai tay đang ôm lấy Liễu Nhị Long chậm rãi buông ra. Mẹ kiếp. Lão nương điên mất. Liễu Nhị Long thật sự muốn phát điên, tâm nguyện nhiều năm chờ đợi sắp hoàn thành lại đột nhiên bị cắt đứt như vậy, không phải chỉ hai từ phẫn nộ là có thể giải thích được. Thân thể mạnh mẽ ly khai khỏi người đại sư thậm chí còn không có thấy rõ thì nàng đã mặc xong quần áo và đi ra ngoài rồi. Đại sư phát hiện, Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức ở bên kia một chút phản ứng cũng không có, hắn tự biết thực lực mình không đủ. Bèn mạnh mẽ đạp vào người Phất Lan Đức, mau dậy đi, có chuyện rồi. Hắn nào có biết lúc này Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đã phong bế thính lực của họ rồi, tất nhiên sẽ không thể nghe thấy tiếng kêu bên ngoài của Đái Mộc Bạch. Phất Lan Đức trong lòng giận dữ, một tay gạt tay của đại sư ra, chỉ hướng đại sư mắng một câu, mẹ kiếp, ngươi cứ làm việc của ngươi đi, gọi lão tử làm gì, lão tử không có hứng thú với chuyện của các ngươi. Đại sư sửng sốt một chút, lập tức liền đoán ra được vấn đề, việc tối hôm nay rõ ràng xuất phát từ chủ ý của hai người Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long. Phất Lan Đức lúc này mới cảm giác có gì không đúng, khí lực của đại sư cũng không nhỏ, hắn bị một cước này trực tiếp bắn va vào người của Triệu Vô Cực bên cạnh. Cũng không nghe thấy đại sư nói gì cả, Triệu Vô Cực vốn đang phong bế thính lực lập tức mắng một tiếng. Phất Lan Đức, lão tử không có hứng thú với ngươi, hai người bọn họ làm chuyện vợ chồng. Chẳng lẽ ngươi muốn cản? Phất Lan Đức vừa mới đả thông thính lực, tự nhiên nghe được những lời này của Triệu Vô Cực, cơ hồ làm ra một động tác y hệt như đại sư, một cước đạp vào mặt của Triệu Vô Cực. Khí lực của hắn thì một người như đại sư không thể so sánh được, Mặc dù Triệu Vô Cực thân thể cứng rắn hẳn sẽ không bị thương, nhưng cũng bị một đá này của hắn trực tiếp bắn từ trong trướng ra ngoài. Việc hỗn loạn bên trướng bồng kia Sử Lai Khắc Thất Quái không hề biết, trái ngược với đại sư, sau khi nghe thấy tiếng kêu của Đái Mộc Bạch, Đường Tam như được giải thoát, là người đầu tiên trong trướng bật dậy, trực tiếp lao thẳng ra ngoài. Động tác của hắn xem ra còn nhanh hơn so với Liễu Nhị Long vài phần. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 218, Đại Địa Chi Vương dưới chân Xích Long, ca, trải đầu cho em vừa ra khỏi trướng bồng. Đường Tam nhìn thấy Đái Mộc Bạch đang từ cách đó không xa hướng về phía này nhanh chóng chạy tới. Sau lưng hắn một đạo hỏa quang bốc lên cao, suýt chút nữa thì đốt cháy phía sau lưng hắn. Đái Mộc Bạch lộn người một cái đã lao trở về khu vực doanh trướng. Trên mặt hắn chẳng những không có một tia kinh hoàng nào, ngược lại thần sắc rất vui mừng. Rất thích hợp kéo về đến tận cửa. Tiểu Tam, dược vật của ngươi tựa hồ không có hiệu quả với nó. Đây ít nhất là một đầu hồn thú trên dưới 4.000 năm tu vi. Đái Mộc Bạch còn chưa dứt lời, Đường Tam liền đã kinh hãi thấy được hồn thú trong lời nói của hắn. Đây là một đầu bò cạp thân hình vô cùng lớn. Thân thể của nó so với nhân diện ma chu mà Đường Tam giết lần trước không hề nhỏ hơn một chút nào, thậm chí còn lớn hơn vài phần. Kỳ dị là toàn thân bò cạp này toàn một màu trắng như tuyết, từ trên thân thể phát tán ra một cỗ sát khí mãnh liệt, thân thể trắng toát đang bò nhanh trên mặt đất, tốc độ cực kỳ nhanh. Một cái đuôi do 9 đoạn xương ngưng kết thành nhếch lên cao cao, bên trên cùng đuôi cong lại, tạo thành một cái móc câu đỏ như lửa. Đường Tam nhìn thấy nó, vừa lúc từ trên đuôi nó phun ra một đoàn trụ lửa, trực tiếp lao đến Đái Mộc Bạch. Hắc! Đái Mộc Bạch thở ra một hơi dài, quát lên, ta mà sợ ngươi sao? Bạch hổ vũ hồn phụ thể trong nháy mắt xuất hiện, hai vàng hai tím, bốn cái hồn hoàn đồng thời xuất hiện trên thân. Khi có vũ hồn phụ thể, thân thể của hắn càng trở nên hùng vĩ hơn trước. Hai tay hợp lại trước ngực, đệ nhất hồn kỹ, bạch hổ hổ thân chứng đã xuất ra. Phanh! Một tiếng nổ vang lên, ánh lửa lao đến trước người Đái Mộc Bạch bị bắn ra bốn phía, thân thể bị đẩy lùi về phía sau liên tục ba bước mới có thể đứng vững lại được. Lúc này, Đường Tam đã phân biệt được chủng loại của con hồn thú này. Từ ngoại hình xem xét, hắn có thể kết luận đây là một con đại địa chi vương, hỏa thuộc tính hồn thú. Con bò cạp này có tên là đại địa chi vương, cực kỳ bá đạo, hiếu sát thành tính. Mặc dù không có kịch độc giống như nhân diện ma chu khiến cho các hồn thú khác sợ hãi, nhưng những hồn thú cùng cấp bậc cũng ít có con nào dám trêu chọc nó, tuyệt đối là một đầu hỏa hệ hồn thú cao cấp. Từ cái đuôi bao gồm 9 đốt của nó thì có thể nhìn ra, con đại địa chi vương này có tu vi trên dưới 4.000 năm, bởi vì cứ mỗi 500 năm thì đuôi của nó lại dài thêm một đốt. Đại địa chi vương chia làm 3 loại màu sắc. Đại địa chi vương tu vi dưới 1.000 năm thì có màu đỏ. Khi tu vi của nó đạt tới trên 1.000 năm, thân thể khổng lồ liền dần dần thu gọn lại. Mỗi lần nhỏ đi thì màu sắc trên thân thể nó chuyển từ màu đỏ sang màu trắng. Sau khi tu vi tiến đến trình độ vạn năm, màu sắc của nó mới lại biến đổi một lần nữa, khi đó chuyển thành màu lam. Từ màu sắc cùng với số đốt trên đuôi, Đường Tam liền có thể chuẩn xác phán đoán đúng thực lực của nó. Chính xác đầu hồn thú này rất thích hợp với 40 cấp hồn lực của bọn họ. Ngay khi Đường Tam chuẩn bị động thủ phối hợp cùng Đái Mộc Bạch, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng những người khác cũng từ bên trong trướng bồng chui ra. Từ trong trướng bồng bên kia, một đạo nhân ảnh cũng lao ra, chính là Liễu Nhị Long. Lúc này quần áo trên người Liễu Nhị Long còn có chút rối loạn, cả người tựa như sắp nổi điên. Từ trong trứng lao ra nàng liếc mắt một cái liền thấy ngay được con đại địa chi vương tu vi trên dưới 4.000 năm này, nhất thời kêu to một tiếng. Cánh tay vung lên trực tiếp hướng về phía đại địa chi vương lao tới, chẳng những động tác cực kỳ mau lẹ mà khí thế bạo liệt khiến cho cả Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch phải chấn động. Bởi vì sự chú ý của hai người tập trung hết lên Liễu Nhị Long, bọn họ thậm chí còn không thấy được bộ dáng thảm hại của Triệu Vô Cực bị Phất Lan Đức đá văng ra khỏi trướng. Các ngươi dám phá hư chuyện tốt của lão nương liều mạng với ngươi. Liễu Nhị Long một bên mắng chửi, một bên tự mình phóng thích ra vũ hồn hòa long của mình, không ngừng lao đến trước. Đầu đại đại chi vương này cũng là không may, vốn dĩ tu vi của nó đối mặt với bọn Đường Tam thì không chừng còn có cơ hội chạy trốn. Chỉ tại nó xuất hiện vô cùng không đúng lúc, nó đã hoàn toàn chọc giận Liễu Nhị Long, nó không còn cơ hội thoát thân nữa. Đột nhiên chứng kiến một người hướng đến mình đánh tới, Đại Địa Chi Vương phản ứng bằng cách từ trên móc câu tại đầu đuôi nó phun ra một luồng lửa, giống như vừa công kích Đái Mộc Bạch, một đạo hỏa trụ liền mạnh mẽ oanh kích trước ngực Liễu Nhị Long. Nhưng mà Liễu Nhị Long nào có giống như Đái Mộc Bạch, nàng thậm chí cả không thèm né tránh, toàn thân đã bị lửa bao phủ hoàn toàn. Sau một khắc, Đường Tam là người chứng kiến rõ nhất, ngọn lửa trên người Liễu Nhị Long bạo phát mạnh mẽ, bảy cái hồn hoàn của nàng trong nháy mắt xuất hiện, quần áo toàn thân trong trước mắt hóa thành tro bụi, thân thể đã bị vảy rồng bao trùm, một tiếng rồng ngâm kinh khủng vang vọng trong không trung. Đường Tam ngơ ngác nói, chỉ là đối phó với một đầu hồn thú ngàn năm thôi mà, Nhị Long sư phụ cũng không cần phải phóng thích đến hồn kỷ thứ bảy, Xích Long chân thân ra như vậy chứ. Phất Lan Đức viện trưởng không phải đã nói, để cho chúng ta tự mình đối phó với hồn thú hay sao? Tại sao Nhị Long sư phụ lại tự mình làm? Tà mâu của Đái Mộc Bạch cũng đồng dạng ngơ ngẩn, trước kia ta còn tưởng cọp cái là hung mãnh nhất. Bây giờ ta mới biết được rồng cái so với cọp cái càng thêm kinh khủng hơn nữa. Đái Mộc Bạch, ngươi nói ai là cọp cái cơ? Đương nhiên là Trúc Thanh của ta. Không phải, Trúc Thanh, ngươi nghe ta nói đã, không phải ta nói ngươi. Đái Mộc Bạch sau khi trả lời một cách vô ý thức mới phát hiện ra một vấn đề, chính là về Chu Trúc Thanh. Lúc này Chu Trúc Thanh không hề còn bộ dạng lạnh như băng nữa, mà dung nhan ngược lại tràn đầy tươi cười. Nàng vốn đã cực kỳ xinh đẹp, khi cười tươi càng thêm động lòng người, chỉ là bây giờ vẻ mặt của Đái Mộc Bạch tràn đầy sự kinh hoàng. Cảm giác của hồn thú vốn rất nhạy cảm, tu vi càng cao thì trình độ nhạy cảm cũng càng tăng. Đầu hồn thú Đại Địa Chi Vương tu vi gần 5.000 năm này ngay khi thấy Liễu Nhị Long thi triển ra Xích Long chân thân đã cảm thấy không ổn. Mắt nhìn thấy hai cánh rồng thật lớn sau lưng Liễu Nhị Long, nó biết rằng mình muốn chạy cũng đã muộn, chỉ có liều chết may ra mới có cơ hội trốn thoát. Trong phút chốc, toàn thân Đại Địa Chi Vương hồng quang bạo phát, lấy thân thể nó làm trung tâm, không khí bên trong phạm vi 10 thước hoàn toàn trở nên vặn vẹo, thân thể nằm trên mặt trong nháy mắt tựa như rực cháy. Hai càng phía trước thật lớn của nó dùng sức đập mạnh lên mặt đất một cái, trong không khí vặn vẹo nhất thời sinh ra một loại chấn động mãnh liệt. Cho dù đã xuất ra Xích Long chân thân nhưng Liễu Nhị Long cũng không nhịn được rung động mà chậm lại một chút, mà ngay lúc này mặt đất dưới thân Đại Địa Chi Vương cũng ầm ầm nổ một tiếng, một cỗ hỏa trụ màu đỏ rực phóng lên cao. Hỏa trụ này có đường kính khoảng 2 thước, vừa vặn bao trùm vị trí trung ương của khu vực không gian chấn động. Lúc này thân thể Liễu Nhị Long cũng bị khựng hẳn lại giữa không trung. Kỹ năng này Đường Tam cũng từng được nghe đại sư cẩn thận giảng giải qua. Đây chính là tuyệt chiêu thiên phú của Đại Địa Chi Vương, cũng là kỹ năng cường đại nhất của nó. Cùng với tu vi không ngừng tăng thêm mà càng thêm mạnh hơn, có tên là Nham Tương Liệt Địa Kích. Đáng sợ nhất của chiêu này không phải là lực công kích cường hãn mà là lực công kích được phóng thích trong nửa vòng tròn có quang mang vặn vẹo bao trùm. Trong phạm vi của quang mang vặn vẹo thì không khí bị chấn động rất mạnh, có thể làm cho địch nhân trở nên mê muội. Thời gian mê muội căn cứ vào chênh lệch thực lực của Đại Địa Chi Vương với đối thủ. Một khi thân thể của đối thủ bị khựng lại, sau chừng một khắc phun ra thì nhiệt độ của hỏa trụ sẽ như là nhiệt độ của nham thạch, đánh cho địch nhân một đòn chí mạng. Lúc này, khoảng cách giữa bọn Đường Tam và chàng chiến đấu là khá xa. Cho dù trước mặt nhưng bọn họ cũng không có cách nào để ngăn cản một kích này của Đại Địa Chi Vương được. Đại sư lúc trước có dạy cho Đường Tam biện pháp đối phó với hồn thú này, chính là ngàn vạn lần không nên đến gần thân thể của Đại Địa Chi Vương. Chỉ cần ở cách xa nó ngoài 20 thước thì không phải e ngại về kỹ năng kinh khủng này nữa. Còn Đại Đại Chi Vương cấp bậc vạn năm thì khoảng cách này phải gia tăng thành 50 thước. Phẫn nộ nhìn Liễu Nhị Long không còn chút phản ứng nào, nó hung hăng khống chế hỏa trụ đánh thẳng vào ngực Liễu Nhị Long. Lúc này Phất Lan Đức cùng đại sư cũng vừa từ trong trướng chui ra. Đương nhiên thần sắc của đại sư rất là khó coi, còn vẻ mặt của Phất Lan Đức trở nên trắng bệch. Bọn họ tất nhiên cũng thấy được một kích nham tương liệt địa kích này. Đại sư chỉ hơi nhíu mày, còn Phất Lan Đức hai tay hợp lại xoa xoa đầy tâm trạng, trong miệng thì thào một câu: thương cảm cho Đại Địa Chi Vương, Đại Địa Chi Vương thật đáng thương cảm. Sau một khắc, Liễu Nhị Long liền cấp cho đáp án. Sau khi hỏa trụ thật lớn đó đánh mạnh vào ngực nàng, một màn kỳ dị liền xảy ra. Thân thể Liễu Nhị Long đang đình trệ giữa không trung không hề bị hỏa trụ đánh bay đi, ngược lại như đắm chìm vào trong hỏa trụ, nham thạch trên hỏa trụ trong nháy mắt lan ra khắp toàn thân nàng. Những lân phiến trên người nàng dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa đỏ, trở nên huyễn lệ như hồng bảo thạch. Thân thể của đại địa chi vương rất khổng lồ nhưng con mắt của nó lại rất nhỏ. Nếu lúc này có ai có thể nhìn sâu vào mắt nó, thì có thể thấy được trong đó một sự hoảng sợ vô cùng. Sau một khắc, thân thể Liễu Nhị Long từ trên trời hạ xuống, không có chuyện gì, cũng không có sử dụng kỹ năng gì, chỉ là nàng thu liễm hai cánh phía sau lưng lại, từ trên không trung hạ xuống. Sau đó Long Chảo hung hăng đánh mạnh lên lưng Đại Địa Chi Vương, ầm ầm nổ một tiếng, thân thể của Đại Địa Chi Vương bị đánh văng xuống mặt đất. Đại Địa Chi Vương phát ra một tiếng kêu bi thảm, hai càng phía trước nhanh chóng huy động, nhưng ngay cả thân thể của Liễu Nhị Long cũng không chạm đến được. Xích Long chân thân của Liễu Nhị Long có trọng lượng nặng đến mức nào, liền trực tiếp từ trên không rơi thẳng xuống trên người của Đại Địa Chi Vương, mặc dù không trực tiếp đánh chết nó, nhưng cũng không khác là mấy. Quá bạo lực. Đái Mộc Bạch lúc này đã không còn cố gắng đi tới cạnh Chu Trúc Thanh nữa, tất cả đều đã bị hành động của Liễu Nhị Long làm cho rung động. Mã Hồng Tuấn trong mắt tràn đầy tinh quang, ta đã quyết định, Nhị Long sư phụ sau này sẽ là thần tượng của ta. Chẳng lẽ đây là mỹ học bạo lực trong truyền thuyết? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 219, Đại Địa Chi Vương và Phấn Hồng Nương Nương, ca, trải đầu cho em biên. A Lót cộng A Lá lúc này mọi người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn kỹ. Con hỏa long do Liễu Nhị Long đang cực kỳ phẫn nộ nhìn chằm chằm vào. Đại Địa Chi Vương đang liều mạng giãy giụa, nàng giơ chảo phía trước lên. Cẩn thận! Đại sư từ phía xa hô to một tiếng, bởi vì từ góc độ của hắn vừa lúc có thể chứng kiến cái đuôi của Đại Địa Chi Vương kia vung lên. Mặc dù ngọn lửa trên đuôi nó không thể gây nhiều thương tổn cho hỏa long vì có cùng trúc tính giống nhau, nhưng nó lại có lực công kích lại cực kỳ mạnh mẽ. Bất luận nói như thế nào đi chăng nữa, thì nó cũng là một hồn thú gần 5.000 năm tu vi. Liễu Nhị Long rất nhanh khiến cho mọi người thấy được mặt bạo lực của mình. Chân dẫm mạnh khiến lưng của Đại Địa Chi Vương nát cả ra. Mặt khác chảo của nàng cũng rất nhanh giơ lên rồi hạ xuống, đem cái đuôi của Đại Địa Chi Vương dập thẳng xuống mặt đất, khiến cho cái đuôi giống như một cái lưỡi câu rốt cuộc không thể quăng ra được. Với lực lượng này thì đầu hồn thú ngàn năm này căn bản là không phải là đối thủ của Liễu Nhị Long. Chân trước giơ lên rồi đạp mạnh xuống, đồng thời Long chảo tát mạnh một cái vào đầu hồn thú này. Ta cho ngươi biết phải trả giá như thế nào khi phá đám chuyện tốt của lão nương. Đại Địa Chi Vương kêu thất thanh, hai chân trước khoáng loạn xả cả lên. Hiện tại cả thân thể khổng lồ của nó cũng chỉ có hai chân trước này là còn lộ lên trên mặt đất. Lão nương hôm nay không đùa chết ngươi, ta sẽ không gọi là Liễu Nhị Long nữa. Oanh, oanh hoàn toàn không sử dụng kỹ năng. Lúc này Liễu Nhị Long sử dụng chính là chân thân sau khi hóa thành hỏa long. Hai chân trước không ngại ngần mà trực tiếp đánh mạnh lên hai chân trước của Đại Địa Chi Vương. Ngay sau khi hai chân trước bị đánh lún xuống mặt đất thì tiếp đó là bị đánh vào tất cả các đốt, khớp của cả tứ chi. Liên tiếp âm thanh ca ca kinh khủng vang lên, đầu và đuôi của Đại Địa Chi Vương đồng thời kịch liệt run rẩy. Nhưng lực lượng của Liễu Nhị Long thật sự quá lớn, bất luận nó liều mạng giãy giụa như thế nào cũng không thể làm được bất cứ gì. Phúc phúc hai tiếng. Hai cái càng bọ cạp cự đại cứ như vậy bị Liễu Nhị Long đập xuống, máu tươi màu đỏ sẫm phun vãi ra. Đối với Liễu Nhị Long mà nói, đây mới chỉ coi là bắt đầu mà thôi. Dưới vẻ trợn mắt há hốc mồm của mọi người đang nhìn, thân thể khổng lồ của Liễu Nhị Long vừa chuyển, chảo trước đã tóm đầu đuôi của Đại Địa Chi Vương. Phải biết rằng đầu nhọn phần đuôi của Đại Địa Chi Vương là vũ khí công kích kinh khủng nhất của nó, đồng thời độ nóng cũng vô cùng cao. Cũng chỉ có Liễu Nhị Long này cùng có thuộc tính là hỏa mới dám trực tiếp dẫm lên như vậy. Sau một khắc, Liễu Nhị Long từ trên người Đại Địa Chi Vương nhảy xuống. Đương nhiên, cũng không phải do nàng muốn tha cho nó. Tay vung lên đã nắm cả thân hình đang chìm trong mặt đất của Đại Địa Chi Vương lên rồi tiếp tục đập mạnh xuống mặt đất. Ở trong tay Liễu Nhị Long, Đại Địa Chi Vương trông như một cái bao bố, liên tục bị đập xuống rồi lại kéo lên liên tục. Cảnh bạo lực này diễn ra khiến mọi người không khỏi phát run. Ngay cả Đường Tam có tâm tính trầm ổn như vậy cũng không khỏi lẩn quẩn trong đầu câu hỏi muốn hỏi sư phụ, thật sự nàng là con người sao? Lúc này, Sử Lai Khắc Thất Quái ai cũng không dám tiến lên khuyên bảo Liễu Nhị Long, nói cho nàng biết rằng thân thể hồn thú này còn có thể có ích trong tương lai. Sau khi vài cái đập, Đại địa chi vương đã không có lực phản kháng nữa, cảm giác không còn thú vị nữa nên Liễu Nhị Long mới dừng lại. Đang lúc tất cả mọi người tưởng rằng chàng bạo lực này đã đến lúc chấm dứt thì nghe thấy Liễu Nhị Long trong miệng thì thào nói: "Ngươi phá hỏng chuyện tốt của lão nương, cho ngươi không có cả khả năng hối hận này." Nàng vừa nói một câu thì long chảo của nàng liên tục chém xuống từng bộ phận thân thể của Đại Địa Chi Vương. Đầu tiên là chém bay hạt châu biến dị kia, sau đó là đuôi, tứ chi. Chỉ trong chốc lát địa công phu, nó vốn là một hồn thú cường hãn nhưng nay chỉ còn có thân thể và đầu dính vào nhau. Xung quanh thân thể bầy nhầy toàn máu vẩy và thịt của nó. Nhưng Đại Địa Chi Vương này cũng thật sự có sức sống quá mạnh, dù như thế nhưng nó vẫn còn có một chút hơi thở. Liễu Nhị Long long chảo vung lên, thân thể Đại Địa Chi Vương bị vứt lên không trung như một bao cát, vừa đúng rơi đến trước mặt Sử Lai Khắc Thất Quái. "Tên kia, đúng rồi, tên mập mạp ngươi đó, cái này là cho ngươi. Ngươi cũng là hỏa thuộc tính, vừa lúc hợp dùng." Ngay lúc thân thể Đại Địa Chi Vương rơi ầm ầm xuống trước mặt Sử Lai Khắc Thất Quái thì cả bảy người cơ hồ đều lùi từng bước lại phía sau. Ba cô gái khi chứng kiến chàng diễn thảm thiết này thì mặt đã tái nhợt. Nếu như không phải trước kia từng được đại sư tiến hành đặc huấn thì sợ rằng hiện tại cũng đã nôn mửa hết cả rồi. "Cấp, cho ta." Mã Hồng Tuấn nhìn con hỏa long khủng khiếp kia, hỏi dò. "Còn không nhanh lên, lão nương cho ngươi thì nhất định là của ngươi, đừng nói nhảm nữa." Đôi mắt rồng của Liễu Nhị Long trừng lên, nhất thời khiến Mã Hồng Tuấn sợ đến suýt nữa ngã ngửa. Lúc này mới vội vã động thủ, mang theo vẻ cực kỳ từ bi mà kết thúc tính mạng đầy đau khổ của Đại Địa Chi Vương. Hồng quang dần nhạt, Liễu Nhị Long một lần nữa khôi phục hình người, ánh mắt rực lửa dã hoàn toàn biến thành lạnh như băng, có chút u oán quét qua đại sư liếc mắt một cái, rồi tự nhiên quay về lầu vải ngủ. Ngoài Mã Hồng Tuấn rất nhanh ngồi xuống bắt đầu phóng xuất ra vũ hồn của chính mình để hấp thu hồn hoàn, thì những người khác đều đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích. Tựa hồ sợ phát ra thanh âm gì đó khiến Liễu Nhị Long tức giận. Nửa khắc sau, Triệu Vô Cực nhìn trộm nhìn lều vải phía sau một cái, thấp giọng nói: "Thật khó tưởng tượng, lúc trước ta cùng ở trong một lều vải với một con bạo long hình người. Phất Lan Đức, trước kia ngươi nói tính tình Nhị Long muội của ngươi không tốt ta còn không quá tin tưởng, nàng xinh đẹp như vậy cơ mà. Nhưng hiện tại ta mới biết được, ngươi một điểm cũng không khoa trương, thậm chí nói còn chưa đủ. Ta quyết định, sau này ta sẽ gác đêm, ai cũng không thể tranh cùng ta được." Phất Lan Đức liên tục gật đầu, nói: "Tiểu mập mạp hấp thu hồn hoàn, ta là sư phụ sẽ thay hắn hộ pháp. Tiểu Cương, ngươi đi ngủ đi, nơi này có ta cùng Vô Cực là được." "Ngủ cái đầu ngươi." Đại sư cực kỳ buồn bực trừng mắt nhìn Phất Lan Đức, lúc này ngọn lửa trong lòng hắn đã hoàn toàn bị dập tắt, nhìn lều vải một chút. Trực tiếp đi tới bên cạnh một cây đại thụ mà ngồi xuống, nhắm mắt lại không nói được một lời. Đái Mộc Bạch ho khan một tiếng: "Nhị Long sư phụ thật sự là thần tượng của ta. Hiện tại ta mới biết được, cái gì mới là bạo lực chân chính. Khó trách nàng được xưng là sát lục chi giác trong co àng kim thiết tam giác." Tiểu Vũ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh ba cô gái kể cả một giây đồng hồ cũng không muốn tiếp tục đứng lại ở đây nữa, nhanh chóng chạy về lều vải. Về phần tràng cảnh vừa rồi Liễu Nhị Long bộc phát có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của các nàng hay không, cũng chỉ có các nàng mới tự biết được thôi. Áo Tư Tạp lôi kéo Đường Tam: "Xem ra hôm nay cũng không cần ngươi gác đêm." "Tiểu Tam, Đái lão đại, chúng ta cũng trở về ngủ thôi." Trở lại lều vải, bởi vì bớt đi Mã Hồng Tuấn, mà lúc này Đường Tam đã tỉnh táo lại, để Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp nằm bên ngoài cùng. Đường Tam phải kiếm đồ để chèn vào giữa hắn và Tiểu Vũ, lúc này mới dám nằm xuống. Chỉ bất quá, lúc này 6 người trong lều vải, trong đầu mỗi người đều đang diễn ra tràng cảnh con hỏa long điên cuồng tàn phá, chém giết. Đây mới là thực lực chân chính của hồn sư cấp cao, hồn thú 5.000 năm mà chỉ trong chốc lát đã bị hủy diệt, hơn nữa lại còn bị chặt thành khúc theo một phương pháp đặc thù như vậy. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày tiếp theo mọi người mới từ lều vải chui ra, Mã Hồng Tuấn vẫn ngồi tại chỗ như trước tối. Chỉ là lúc này hắn đã có biến hóa không nhỏ. Đầu tiên là 4 cái hồn hoàn, 2 vàng 2 tím. Lúc trước hắn dùng tiên phẩm dược thảo nên thân thể gầy đi một chút nhưng bây giờ thân thể tựa hồ lại béo thêm một chút. Hơi thở cả người tràn ngập sự bạo liệt của hỏa thuộc tính. Vẻ mặt Phất Lan Đức đầy hài lòng đứng ở bên người mập mạp, chính đệ tử của mình có thể đạt được hồn hoàn thứ tư sớm hơn so với Đường Tam đã khiến hắn rất hài lòng. Con người luôn có hư vinh, hắn cũng không ngoại lệ. Phất Lan Đức viện trưởng, mập mạp còn chưa hấp thu xong hồn hoàn sao? Đường Tam có chút kinh ngạc hỏi. Nói đại khái, hấp thu hồn hoàn chỉ cần nửa canh giờ là đủ rồi, nhưng bây giờ đã là suốt một đêm. Phất Lan Đức nói, đã sớm hấp thu xong rồi, là ta bảo hắn tiếp tục tu luyện, để cho năng lượng do hồn hoàn mang đến dung hợp hoàn toàn với thân thể. Hồn hoàn của Đại Địa Chi Vương lại cực kỳ thích hợp với hắn, cho nên kỹ năng của hồn hoàn thứ tư này sẽ không tệ. Các ngươi hãy cố gắng nhanh tìm được đệ tứ hồn hoàn cho chính mình đi. Làm ba cô gái thư thái hơn rất nhiều chính là xương cốt của Đại Địa Chi Vương ngày hôm qua đã biến mất không thấy đâu nữa. Chắc chắn là do Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực dọn sạch qua rồi. Nhưng chỗ lõm trên mặt đất vẫn như nhắc nhở mọi người đến một hồi chiến đấu hoàn toàn ngược đãi. Mọi người rửa mặt mũi qua loa một chút rồi ăn sáng. Cũng lúc đó Mã Hồng Tuấn cũng từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Một tiếng phượng kêu rất to từ trong miệng hắn phát ra, thân thể béo mập của hắn đứng lên, toàn thân lưu chuyển hỏa quang, ánh sáng màu đỏ kim trong nháy mắt phóng thích, rồi sau đó thu liễm lại, bốn cái hồn hoàn lặng yên dung nhập trong cơ thể. Trong sát na đôi mắt mở ra, tinh quang lóe lên, bộ dáng cực kỳ anh minh thần vũ. Đang khi mọi người của Sử Lai Khắc Thất Quái chuẩn bị hỏi mập mạp một chút cảm thụ sau khi hấp thu đệ tứ hồn hoàn như thế nào, thì một tiếng hét đầy vẻ tức giận xé gió truyền đến từ một lều vải. Sáng sớm như vậy mà ai đã làm loạn cả lên thế? Mập mạp đang đắc ý khi đến thanh âm này thì thân thể lập tức dùng mình một cái, không chút do dự lắc mình trốn ra sau lưng của Phất Lan Đức. Phất Lan Đức nhíu nhíu mày, trốn cái gì? Chẳng lẽ nhị long sư phụ của các ngươi lại thật sự ra tay với các ngươi hả? Các ngươi cần phải biết nàng đã không còn nhỏ, nội tiết có chút mất cân đối. Tính tình điên loạn một chút là chuyện bình thường mà thôi. Phất Lan Đức, có phải ngươi muốn chết không? Thanh âm Phất Lan Đức rất thấp nhưng không ngờ thính lực của Liễu Nhị Long lại tốt như vậy. Ngay lập tức một bạo long hình người quần áo không chỉnh tề từ trong trướng bồng vọt ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 220, Đại Địa Vương giữ phấn hồng nương nương, ca. Trải đầu cho em biên, A Lót cộng A Lá. Liễu Nhị Long khóe mắt đã có chút hồng lên, hiển nhiên là đêm hôm qua không ngủ được. Mới đầu, nàng còn kỳ vọng đại sư có thể tiến vào trong trướng bồng cùng nàng tiếp tục kích tình. Đợi rồi lại chờ mà không thấy đại sư đến. Tâm tình của Liễu Nhị Long hẳn là có thể tưởng tượng ra được. Nhị Long, ngươi cứ coi như là ta chưa nói gì cả. Phất Lan Đức lúc này cũng chẳng dám trêu chọc nàng, đồng thời than thầm trong lòng. Có chút cầu xin nhìn về phía đại sư đang ngồi ăn ở một bên với vẻ mặt đạm mạc. Nhị Long, đủ rồi. Đại sư rốt cục cũng mở miệng. Liễu Nhị Long vốn đang hướng tới thân thể Phất Lan Đức chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía đại sư, thân thể kiều nhu run lên nhẹ nhẹ. Ngươi là đồ tồi, toàn khi phụ ta thôi. Nói xong những lời này, nàng lao mạnh vào trong trướng bồng, trên không trung còn lưu lại liên tiếp những giọt nước long lanh trong suốt. Đại sư thống khổ nhắm hai mắt lại, mặc dù hắn không nói gì nhưng các ngón tay đã siết chặt lại với nhau. Sau nửa canh giờ, đoàn người sau khi đã thu thập đầy đủ lại tiếp tục lên đường, chỉ bất quá hào khí thực sự trở nên tinh diệu hơn rất nhiều. Một mình Liễu Nhị Long âm trầm đi phía sau cùng đoàn người, đại sư, Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực đi phía trước, ngược lại để cho Sử Lai Khắc Thất Quái đi ở giữa. Áo Tư Tạp huých huých Mã Hồng Tuấn, mập mạp. Kiếm được hồn hoàn thứ tư rồi, cảm giác ra sao? Hấp thu tốt chứ? Mã Hồng Tuấn gật đầu nói, rất dễ dàng a, chỉ hơn nửa canh giờ một chút mà thôi, còn không mang đến cho ta ngay cả một điểm phiền toái. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ đầu Đại Địa Chi Vương kia ngược lại đã được Nhị Long Sư Phụ buông tha cho một hy vọng sống, thật sự có thể cho ta giải thoát cho nó mới tùy ý do ta hấp thu sao? Đường Tam nói, từ một ý nghĩa nào đó đi lên mà nói, loại tình huống này có khả năng xảy ra. Sư phụ nghiên cứu qua, nếu hồn thú bị giết lúc oán niệm không sâu, vậy thì hấp thu sẽ tương đối dễ dàng. Trái lại, nếu oán niệm của hồn thú cực kỳ sâu sắc, vậy thì lúc hấp thu cũng sẽ trở nên rất khó khăn. Ta lần trước lúc hấp thu hồn hoàn nhân diện Ma Chu, chính là loại tình huống này. Nhưng là, sư phụ cũng đã nói qua, Có hai chủng loại hồn thú mà sau khi tử vong bị hấp thụ hồn hoàn là có lợi nhất đối với hồn sư. Một loại chính là hồn thú tràn ngập oán niệm cực đoan. Ở dưới loại tình huống này, tỷ lệ có được hồn cốt cũng sẽ gia tăng mạnh. Một loại tình huống khác, chính là hồn thú tự nguyện bị giết chết. Tự nguyện trở thành hồn hoàn của hồn sư thì cơ hồ có tỷ lệ đến 100% có được hồn cốt. Hơn nữa hồn hoàn lại được hấp thu một cách hoàn mỹ, không bị hạn chế bởi cấp bậc thời gian tu vi. Nói cách khác, cho dù chúng ta bây giờ chỉ có 40 cấp, nếu là có một đầu vạn niên hồn thú nguyện ý để chúng ta giết chết và hấp thu hồn hoàn của nó, chúng ta cũng sẽ không gặp phải trường hợp bị cắn trả. Tốt vậy sao? Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn đồng thanh nói. Một bên là Đái Mộc Bạch nói, tốt cái gì mà tốt? Các ngươi tưởng là dễ dàng lắm à? Hồn thú tự nguyện cho các ngươi giết, nguyện ý trao hồn hoàn cho ngươi. Điều này chỉ là tình huống vô cùng lý tưởng mới có thể gặp được. Hoặc căn bản có thể nói là không thể nào mà xuất hiện được. Tiểu Vũ lay động đóa tương tư đoạn trường hồng trong tay mình, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì là không có khả năng cả. Dưới tình huống cơ duyên xảo hợp, có thể cũng gặp phải chứ. Mập mạp có chút thất vọng nói, nếu đã nói như vậy, hồn hoàn này ta hấp thụ cũng không phải là loại thứ nhất, mà cũng không phải là loại tình huống thứ hai rồi. Đường Tam nói, nếu đầu đại địa chi vương nọ là bị nhị long tiền bối giết, có lẽ là gặp phải tình huống thứ nhất đó. Nghe xong lời này của hắn, mọi người không khỏi dùng mình một cái. Hồi tưởng đến công kích cuồng bạo của Liễu Nhị Long ngày hôm qua, mỗi người từ đáy lòng đều có chút kinh sợ. Đường Tam tiếp tục nói, tình huống thứ nhất xuất hiện khó khăn cũng rất lớn, muốn làm cho oán niệm của hồn thú đạt đến cực hạn, hầu hết đều phải do chính mình động thủ. Không thể nhờ vào người khác, như thế sẽ làm phân tán oán niệm của hồn thú. Nhưng là, dựa theo tình huống bình thường mà nói, hồn sư đều muốn liệp sát hồn thú cường đại hơn so với mình một chút. Rất khó làm được tình huống như ngày hôm qua, nhị long sư phụ thuần ngược, tự nhiên không cách nào đạt thành. Nhưng mà nhị long sư phụ ngay hôm qua ngược lại có thể thuần ngược đầu đại địa chi vương nọ, cũng là bởi vì thực lực của nó còn kém nhị long sư phụ quá lớn. Cho dù nhị long sư phụ bây giờ cần cả hồn hoàn phụ ra, cũng dám chắc sẽ không lựa chọn nó. Áo Tư Tạp nói một cách chắn chắc, khó trách hồn cốt lại ít như vậy. Hai loại tình huống này đều quá mức cực đoan. Được rồi, mập mạp, hồn kỹ thứ tư của ngươi là gì? Mập mạp trong mắt lộ ra vẻ thần bí, đến lúc có cơ hội động thủ, ta sẽ cho các ngươi xem. Cảm giác rất đúng a. Đáng tiếc là phạm vi công kích hơi nhỏ một chút. Hơn nữa không có cách nào tập trung vào đối phương để phóng thích. Mặt trời chưa lên, nhiệt độ trong sâm lâm lúc sáng sớm có thấp một chút. Độ ẩm trong không khí lại hết sức sung túc, bởi vậy tạo thành những làn thần vụ mê mông. Vũ khí lạnh như băng mà ướt át lững lờ trôi nổi, theo làn gió nhẹ mà phiêu đãng. Lúc này chính là lúc mặt trời còn chưa hoàn toàn mọc lên, cũng là lúc vũ khí nồng đậm nhất. Đường Tam từ trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ lấy ra một cái bình nhỏ, từ bên trong dốc ra một ít viên thuốc nhỏ màu đen, đưa cho mỗi người một viên kể cả Phất Lan Đức. Đại sư đi phía trước. Đây là cái gì? Phất Lan Đức nhìn viên thuốc nhỏ như hạt gạo, nghi hoặc nhìn về phía Đường Tam hỏi. Đường Tam nói, đây là khứ chướng hoàn do ta tự mình chế tạo. Bên trong thủ lâm cùng thâm sơn vào sáng sớm thường có chướng khí, cũng có loại chướng khí vô cùng độc hại. Ăn khứ chướng hoàn này ít nhất có thể tránh được đại bộ phận chướng khí xâm nhập, cũng có tác dụng giúp cho đầu óc tỉnh táo. Phất Lan Đức chợt nói, đây đều là lão quái vật độc cô bác kia dạy ngươi sao? Xem ra ngươi cũng từ nơi hắn học được không ít. Đường Tam mỉm cười, cũng không có giải thích. Có nửa năm cùng độc cô bác ở một chỗ trao đổi lẫn nhau, hắn có sử dụng dược vật cũng sẽ không làm mọi người hoài nghi. Càng không ai nghĩ hắn trước đó bẩm sinh vốn đã có khả năng sử dụng dược vật rồi. Làn thần vụ càng ngày càng đậm, cái lạnh sáng sớm mặc dù đối với những hồn sư đã ngoài 40 cấp bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng có thể thấy càng ngày càng kém. Phất Lan Đức cẩn thận nói, mọi người cẩn thận một chút, có một ít hồn thú chuyên thích hành động vào sáng sớm. Bây giờ tầm nhìn quá kém, tụ tập lại gần một chút, đề phòng bất chắc. Liễu Nhị Long bước nhanh vài bước, đi tới bên cạnh Phất Lan Đức, vỗ vỗ bả vai Triệu Vô Cực. Ngươi đi xuống phía sau đi, chúng ta đổi chỗ. Mặc dù Liễu Nhị Long nhìn qua đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng Triệu Vô Cực cũng không dám cùng nàng nói thêm cái gì, nhanh chóng cùng nàng thay đổi vị trí. Liễu Nhị Long liếc mắt nhìn đại sư một cái, đứng ở bên cạnh hắn, cùng Phất Lan Đức cả hai bảo vệ cho đại sư. Mặc dù quá trình này rất đơn giản nhưng là ai nấy đều thấy được Liễu Nhị Long là lo cho người có thực lực yếu nhất ở đây là đại sư trong thần vụ gặp phải nguy hiểm gì đó, phải tự mình bảo vệ hắn.